xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, không phải ngẫu nhiên mà chiến tranh không có một gương mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich đã đoạt giải Nobel Văn học năm 2015, dù tác phẩm của bà không phải là văn chương hư cấu. Bởi không cần hư cấu, những chấn thương chiến tranh mà phụ nữ phải chịu đựng có khi còn vượt xa khả năng tưởng tượng của độc giả, của nhà văn. Có quá nhiều bi kịch của phụ nữ trong và sau chiến tranh cần phải được lý giải từ cách nhìn của phụ nữ. Ở nước ta, số phận người phụ nữ thời hậu chiến cũng là đề tài được nhiều nhà văn sáng tác. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu cùng các bạn hai tác phẩm viết về đề tài ấy. Đầu tiên là truyện ngắn Gót Lữ Đoàn của nhà văn Nguyễn Thế Tường. Sáng sớm, chị quẩy đôi thùng đi gánh nước. Từ bao năm nay vẫn thế. Cứ sáng sớm là chị đi gánh một đôi nước đủ dùng cả ngày đêm cho hai o cháu. Đôi thùng của chị là bằng gỗ. Những thanh gỗ được chẻ đều nhau, ghép vòng tròn bằng hai đai sắt, khít như dán. Đôi thùng mịt mù như tâm tính chị, vui buồn không rõ, có nước hay không cũng nặng nặng ẩm ẩm. Khua mạnh cũng không kêu, để nằm thì cứ lì lì yên lặng như hai mụ cóc chộp nơi góc nhà. Nơi chị gánh nước là cái giếng trời. Gọi là giếng trời vì con suối chảy trên đồi xuống bỗng quẩn lại một vòng xoáy thành cái sũng nước rồi mới chảy tiếp ra ruộng. Đường đi từ nhà ra giếng phải qua một cái biển có nhiều cây dối dại, vài ngôi mộ hoang. Một thửa ruộng có đoạn bờ, ếch nhái, nhàng hương lên ngồi chầu hẫu, dương mắt nhìn. Chỉ một đoạn đường mà với cái tốc độ đi của một người đàn bà quá lứa lỡ thì hơi ngẩn ngơ như chị cũng nhớ được, quên được khối thứ. Đầu tiên chị tự hỏi, không hiểu mình gánh nước buổi sáng như thế này đã bao lâu. Lâu rồi, từ dạ còn chiến tranh, tốt nghiệp cấp 2, đúng lúc giặc Mỹ leo thang, dùng không quân ném bom bắn phá dữ dội miền Bắc. Làng chị đêm nào cũng cháy. Chị ở nhà sản xuất theo hợp tác xã nông nghiệp được gần một năm, rồi gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, ba sẵn sàng. Khiếp, hồi ấy, sao đứa nào cũng trẻ, cũng hăng, má cứ căng, vai u ú, ngực tưng tức như có ai nhìn vào. Bây giờ, nhìn lên dãy Trường Sơn, thấy mù mịt thế nào ấy. Chứ ngày đó, thì các chị đi xuyên vào rất sâu, san đi, lấp lại những đoạn đường cho ô tô chạy vào Nam. Mấy năm liền mà không nhớ, có nghỉ tay ăn cơm lúc nào không? Ngủ thì cứ phải mụ mị đi, rồi mới dựa lưng vào nhau mà ngáy. Cho đến một ngày, sau trận sốt rét ác tính, chị thoát chết, nhưng thấy tóc trên đầu rơi xuống. Những sợi tóc như có ma, trong suốt vô hồn, cứ tả tơi như rơm vàng trước cơn giông. Rồi cái bụng, có gì đó khang khác. Nhiều tháng trời không thấy rộn rạo, tưng tức, sốt hâm hấp chi cả. Lạ thiệt. Chị ra suối ngồi. Eo ơi, hay mình có mang? Khổ, có ai nằm đâu. Cánh lái xe cứ qua vùn vụt. Đơn vị thì giặt con gái đàn bà. Ôi, có khi nghe nói thủa xưa, có người đàn bà đi việc riêng, bị con ếch nhảy lên chỗ ấy mà cũng có mang. Lại có người đàn bà ra đồng, gặp lốt chân to hơn lốt chân người. Thấy hay hay, bà đặt chân vào ướm thử. Không ngờ, về nhà bà thụ thai. Sau, đẻ ra ông thánh gióng nhổ che ngà đuổi giặc ân. Hôm ấy, cái hôm ở suối, chị, lần đầu tiên trong đời con gái bị một phen hoảng hồn. Nước suối rất trong, chị vô tình chồm người ra, nhìn xuống, chợt bàng hoàng. Một người đàn bà hói đầu lạ hoắc, từ dưới suối đang nhìn lên, cười. 6 tháng sau, qua vài ba quân y viện chỉ được giải ngũ với cái căn bệnh nghe rất dài. Sốt rét ác tính, biến chứng, rối loạn sinh lý, mãn tính. Mười mấy năm trời, chị không buồn nhớ mình là đàn ông hay đàn bà. Lắm lúc ra ngồi bên cái giếng trời, chị kéo quần nhìn xuống, thở dài. Nhớ lại cái tuổi 14, 15, lần đầu thấy rộn rạo ở bụng dưới, chị mách mẹ. Mẹ cười cốc vào đầu chị, ngu, lấy chồng được rồi đấy. Đôi thủng gỗ hôm nay sao có vẻ nhẹ nhẹ. Ờ, phải rồi, hôm qua gió heo may về, nửa đêm, bà O chở mình, ngoài cửa sổ có cái gì ào qua. Tán lá cây xanh bỗng rì rào như trăm ngàn con chim sẻ đập cánh. Một hai con rơi cuống quýt bay trong đêm. Ba năm đầu không ai để ý, cái khăn trùm đầu tùm hụp làm lũ trai làng ngán ngẩm. Mãi có một ông quá vợ đến đặt vấn đề, bị mẹ chị mắng cho. Một anh cán bộ thú y thọt chân hay đến chơi, chị tránh. Mẹ chị cởi khăn, cốc vào cái đầu hói của chị mà mắng. Ngu! Răng mà không thấy mi có ngày có tháng chi cả. Một năm sau nữa, mẹ mất. Thấy cả anh chị dâu lạnh lạnh, chị bèn ra ở căn nhà rìa xóm với bà O già không chồng. Tới hồi 75, lũ bạn cùng ra đi hồi ấy lục tục trở về, quân phục bạc màu, cười, môi xanh tái. Cười xong thì khóc. Cứ lâu lâu chị lại đảo qua văn phòng hợp tác xã, nhìn chân chân vào cái lốc lịch. Đêm đang ngủ chị chồm dậy. O ơi O, chị Dứa mớ ngủ à? Không, không chi cả. Dứa thì ngủ đi. Chị không ngủ, xe sẽ vén tấm màn đi dần ra cửa. Vừa đi vừa sợ mất cái cảm giác rộn rạo tưng tức nơi bụng dưới. Chị véo má, giật giật mớ tóc thưa, ngồi xuống thềm, nhìn lên ông trăng đang tưới xuống ánh sáng huyền diệu. Một dòng nước ấm ấm vừa thoát ra, ào xuống khoảng đùi non. Ngoài kia, có một tàu lá chuối đẫm xương đang trao qua trao lại. Cái lá chuối non dài hơn cái quạt mo mọc lên để che cho cái hoa chuối sắp trổ nay mai. Từ hôm đó, chị hay tìm cớ vào xóm. Gặp ai chị cũng nhìn, nhưng chẳng ai nhìn lại. Một lần gặp tốt thanh niên trồng cây dọc xóm, chị lân la hỏi. Các bạn trồng chi Dứa? Dạ, bọn cháu trồng bạch đàn bác ạ. Chị không vô xóm nữa, mà hay ra ngồi nơi cái giếng trời. Cứ tới ngày ấy là chị gánh nước về, giặt rũ sung sang, phơi vải màn trắng lốp trước lều. Bà O bảo, có tuổi rồi, răng ngu, đem ra sau vườn mà phơi. Chị không nghe, cứ phơi đằng trước. Cũng chẳng được gì. Cái lối từ nhà chị đi vào xóm, cỏ mọc lan ra. Sáng nay sao đôi thùng có vẻ nhẹ nhẹ? Hôm qua gió heo may về. Lối ra giếng trời phải đi qua cái biển có nhiều cây ruối dại. Đi qua mấy cái mả hoang chị ngước lên bỗng sững sờ. Eo ơi, cái gì thế kia? Trên quả đồi thoai thoải bên kia, khoảng ruộng, đầy những đống lù lù to tướng, chùm bạt vàng khè, thò ra những ống thép dài ngoẵng. Chị dụi mắt mấy lần, tưởng mình mơ lại những ngày ở Trường Sơn, những chiếc xe tăng đang thiêm thiếp. Trời ơi, thế mà đêm qua ngủ quên không nghe thấy, chắc là gió heo may thổi bạt tiếng động cơ. Những người lính mặc binh phục màu xám, có túi rộng tích kê nơi đầu gối, đội mũ da, đang xếp hàng. Cứ 5 người một hàng trước xe, chị khua đôi thùng nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Cả hàng quân đang nhìn vào người chỉ huy, ông ta quát lên một tiếng gì không rõ, rồi thấy hàng quân chuyển động. Họ leo lên xe, dỡ bạt, chui vào. Và từ đó, những con tò vò chui ra tui vào. Có người ôm một đống rẻ tới giếng trời. Chị thét lên một tiếng giật giọng, rồi bỗng im bặt như chợt hoảng sợ vì tiếng kêu của mình. Cái gì thế? Người lính hỏi. Chị vừa hét lên phải không? Ừ. Sao anh lại dám ném cái của ấy xuống giếng trời? Tôi giặt để bảo dưỡng xe. Cậu mang xuống dưới mà giặt, làm bẩn hết cả rồi. Trưa nay đơn vị ăn cái gì? Chị ngước lên, bắt gặp khuôn mặt của một người lính đứng tuổi nên vội cúi xuống. Anh ta cũng quẩy một đôi thùng. Nhà chị gần đây à? Dạ. Ồ, may quá, chị biết nhà ai có chè xanh không? Ừ, có nhà tôi. Chị vục đôi thùng chúi cả mặt xuống nước. Cảm ơn chị, tí nữa tôi vào mua. Nhà chị ở đâu? Ngay kia, cuối xóm. Chị quẩy ngay đôi thùng về nhà, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà bà Huê đầu xóm. Chết, không biết phải mua bao nhiêu cho vừa. họ có mấy người mấy xe? Nghe nói 11 xe là một đại đội. Ôi! 3 ngày đầu chị nhất định không lấy tiền. Nhưng đến ngày thứ 4 thì người lính đứng tuổi không chịu. Và chị phải nhận một ít. Cũng chẳng đáng là bao. Chè xanh, rẻ như bổi, làm phân xanh, bứt không. Bà Huê còn mừng. Mỗi sáng chị thức dậy, cùng động cơ diesel gầm thét bên đồi. Những khối thép rùng rùng chuyển động, tiếng xít riêng xiết, chói tai xa dần. Rồi đâu đó từ phía núi vọng lại tiếng ùng oàng, nghe như từ sâu trong ký ức truyền về. Đêm, chị thường ra hiên, ngồi chờ nghe gió heo may thì thào trên ngọn cây xanh. Tiếng con chim gì nói mơ ngoài cây rối dại, và có cả tiếng khò khè, rin rít như người bị xuyễn của những cỗ thép trên đồi. Người chị rộn rạo khác thường. Có cái gì dần dần nơi ngực, chị đưa tay, sờ bầu vú của mình, rồi đỏ mặt nhớ lại khi cúi xuống múc nước ngoài giếng. Tia mắt người lính như con thạch sùng bò lách qua cổ chị. Sự rành ràng của người đàn bà đã có kết quả. Chỉ thay có chục cái chanh thò lên thụt xuống, thì khi xong trời đã chậm tối. Sáng nay, khi ở mặt giếng, chị nói, nhà không có đàn ông, nhờ các anh dọi lại cho cái mái. Để tranh thủ giờ nghỉ trưa chúng tôi vào. Hay để sau giờ ăn cơm chiều cũng được. Để chiều. Và buổi chiều, sau giờ cơm, họ bắt tay vào làm việc. Trời mùa thu mau tối, vậy mà ông mặt trời cứ nấn ná mãi trên dãy Trường Sơn. Chiều chiều, con quạ lợp nhà, con cu trẻ lạt, con gà đưa chanh. Có một lúc chị hát nhẹ nhẹ câu du thuở sinh thời của mẹ. Người lính nói, chị hát hay nhỉ? Không, tôi du. Chị múc nước cho anh rửa tay, hâm lại ấm chè xanh thật nóng rồi rót ra bát. Bà O vừa lòa vừa điếc nói, các chú bộ đội tốt. Bộ đội mà lị. Chị lại hỏi, các anh ở đây có lâu không? Chóng thôi, chỉ để bắn bài mục tiêu di động. Mà anh tên chi? Tôi là anh nuôi. Ôi, nuôi à? Nhưng là gì nuôi? Nguyễn Văn nuôi hay Trần ấy? Tôi đại khái như là Lê anh nuôi. Thảo hèn, em cứ tưởng anh họ Trần, hóa ra họ Lê. Chắc anh là đại đội phó. Giọng chị mỗi lúc một chậm lại, pha tiếng thở hào hẹn. Những ngón tay bấu vào mảnh vải bàn, lôi cái tay anh lại gần. Một ngọn gió đập khẽ vào liếp cửa, ngọn đèn chập chờn. Hồi ở Trường Sơn, em cũng yêu một anh đại đội phó. Chưa kịp làm gì thì làm sao? Anh ấy hy sinh. Nếu không, em đã có một đứa con. Bây giờ chắc nó cũng đi bộ đội. Em ước có đứa con quá. Bọn bạn em bảo con ếch nhảy lên chỗ ấy cũng có mang. Thế ư? Cái bọn mất dạy. Khuya rồi, anh ở lại đây nhá. Đừng sợ O. O điếc ấy mà. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Tiếng đối thoại rời rạc vô nghĩa. Tiếng thở cô nén trong lồng ngực. Tiếng côn trùng kêu, thạch sùng tắc lưỡi. Chị vươn cổ, thổi tắt ngọn đèn luôn, rồi ngả luôn vào người anh. Người lính bàng hoàng, anh xoa nhẹ nhẹ lên bờ vai chị. Thoảng đâu đây mùi lá chanh, tiếng ngáy của người già, một cánh tay quàng giết lên lưng anh, một lực kéo nhẹ nhưng quyết liệt, lôi cả hai người tịnh tiến đến cái giường tre. Một bước nữa, cả hai thân hình sẽ đổ xuống. Keng, keng, keng. Một tràng âm thanh vang lên, chói tai, rạch ngang khoảng không gian đen mọng như màu bổ quân, sộc thẳng vào từng ngõ nhà. Chết rồi, điểm danh buổi tối, tôi phải về. Người lính vùng đứng lên, và đôi tay chị trượt vụng về tuyệt vọng từ lồng ngực anh xuống bụng dưới, vin níu lại một chút rồi rời ra. Đêm ấy, chị ngồi rất lâu vào bóng tối. 3 ngày sau, chị lại quẩy đôi thùng ra giếng trời. Nhìn lên đồi thì lạ thay, tất cả những khối thép chùm bạt nóng phừng phừng hôm trước nay bỗng biến mất. Chị quẳng đôi thùng chạy lên đồi, những mẩu dây thép gai tháo vội đang nham nhở. Đêm qua có một trận mưa nhỏ làm trôi hết lớp mùn ở phía trên, lộ ra những vết hằn băng xích, như những con rết xám khổng lồ bị dán xuống mặt đất. Chị đứng ngẩn ngơ một lúc, lại ngồi xuống giờ dẫm lên vết hằn. Rồi chị đứng bật dậy, nhìn bốn xung quanh. Khi biết chắc trên đồi không có ai, chị đặt một bàn chân vào giữa vết băng xích, ấn mạnh xuống. Chị đứng im, hai tay nắm chặt gấu áo, nghe trong gió thoảng tới tiếng chi như tiếng trẻ đọc bài. Một hôm bà lên đồi, về nhà bà thụ thai. Bỗng chị giật mình, đặt tay lên bụng. Tiếng đọc bài sao nghe như tiếng chị đâu từ xa lắc xa lơ vọng về. Từ hồi chưa có chiến tranh, chưa đi Trường Sơn, chưa có gót chân của những người lính lữ đoàn xe tăng đi, để lại cái lốt to và dài như con rết khổng lồ kéo hết quả đồi, đi miết, về tận đầu tận đâu, phía chân trời. Nhà văn Nguyễn Thế Tường chia sẻ, ông viết truyện ngắn này từ một sự ám ảnh. Sau năm 1975, đội quân nữ thanh niên xung phong trở về làng, mặt bùng da trì, tóc tai xơ xác khi đã qua hết xuân thì, cơ hội lập gia đình hầu như không còn. Trong mấy chục năm hậu chiến, cả ngoài Bắc lẫn trong Nam, tỷ lệ dân số giữa nam và nữ chênh nhau đến gần 4%, xấp xỉ 2 triệu phụ nữ không có cơ hội làm vợ. Thế nhưng khát vọng làm mẹ thì không thôi cháy bỏng trong trái tim những người phụ nữ bất hạnh. Ai đủ dũng cảm và nhân ái giúp họ có cơ hội được làm thiên chức ấy, nếu không phải là những người lính từng đánh đổi mạng sống của mình cho hạnh phúc của người khác. Truyện ngắn Gót Lữ Đoàn góp một tiếng nói cảm thông và chia sẻ. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe truyện ngắn Mùa Chim Bay Đi của nhà văn Lê Trâm. Ông Bừng lại đốt thuốc, mắt dõi theo những rề cỏ trôi lăn lộn trên sông. Trăng hạ huyền tháng 6 sáng bừng như chưa từng được sáng. Từ một giấc mơ, ông chạy nhớ chuyện hơn 400 năm trước. Có thể cũng là đêm trăng sáng như thế này ở phía cuối dòng sông đã diễn ra cuộc hạnh ngộ giữa người con gái hái dâu và vị thế tử họ Nguyễn. Đó là người tiền bối thuộc dòng họ ông và cuộc hạnh ngộ mang theo phù sa màu mỡ đãi bao lớp cư dân dọc triền hai nhánh, Vu Gia, Thu Bồn kể đã hơn mấy trăm năm. Phía cuối khúc quanh của dòng sông kia vẫn còn hiện diện người đàn bà xưa cũ của ông, một con người chồng chất bởi thời gian và ký ức. Bà là cái nghiệp dĩ mà ông lỡ cưu mang không thể dứt ra được. Ngay cả khi vợ ông qua đời, ông quý hai người đàn bà ngang nhau. Vợ ông cũng thế, cũng trân trọng người đàn bà ấy. Giữa họ có bao nhiêu là ràng buộc, những thứ ràng buộc khiến họ không thể cùng dắt nhau tiến bước. Đó là nỗi ám ảnh không dứt đè nặng cuộc đời ông, như là nỗi ám ảnh đến từ những cơn lũ dữ dằn hàng năm kéo về triền sông, sôi sục, gầm réo, hung hãn tàn phá tất cả. Nhưng rồi sau đó lại hiền từ đền đáp bao nhiêu phù sa màu mỡ. Cuộc tổn vong giống hệt một trò chơi cứ bám lấy ông. Chắc chắn rồi ông sẽ phải ra đi theo vợ cùng với nỗi ám ảnh ấy. Ông chợt thở dài, rít một hơi thuốc và những làn khói thuốc dê trắng đục. Tiếp tục dõi mắt trông theo những rề cỏ nối đuôi nhau trôi, trôi. Vậy là hơn 30 năm kể từ lúc người du kích trẻ tuổi ấy đã cùng ông vượt sông để rồi chỉ mỗi mình anh hy sinh bởi một đợt pháo vu vơ bắn từ chi khu Thượng Đức. Cũng trong lần ấy, ông mới hiểu ra rằng anh du kích yêu duyên. Cái tên gọi chỉ còn là tiếng vọng của thời gian, của sông nước. nào ai biết được gì hơn về cái con bé suốt ngày lẽo đẽo theo hai anh chị Bừng Thục. Quay về làng, ông chỉ mong được gặp, được nói với Duyên những gì mình biết. Nhưng rồi trước ánh mắt sững sờ, bừng lên rất lạ của người con gái nhỏ tuổi dành cho ông, một người vừa thoát chết trở về, ông hiểu rằng mọi chuyện khác với điều ông nghĩ. Và ông đã im lặng. Người trai trẻ ấy đã chiến đấu, đã yêu hết mực và đã hy sinh. Đã quá trọn vẹn một nhân cách rồi còn gì. Chỉ còn lại ông và Hạnh cùng với Duyên. Còn biết nói gì hơn giữa những ngày tháng vô cùng gian khổ ác liệt khi mà chính sự sống cũng mong manh như là hơi thở. Chiến tranh, cuối cùng rồi cũng chừa họ ra, đủ cả ba con người. Họ lại trở về cầm cày, cầm cuốc, như chưa hề có cuộc chiến tranh. Sau này, người ta hay ca cẩm về những khó khăn hệ lụy của cuộc chiến, nhưng riêng họ thì vẫn cười, bởi nào có thấm tháp gì so với những năm tháng họ từng trải qua. Ông đã nghĩ đơn giản rằng, cứ bám lấy đất mà sống, hãy yêu quý đất, rồi đất sẽ đãi người, vậy thôi. Ông tỉ mẩn truyền hết lòng biết ơn, tin yêu cha đất, mẹ sông cho từng đứa con, hết đứa lớn đến đứa bé. Trong cái cung cách của mấy đứa con khi ngước mặt, lặng im, lắng nghe từng lời ông nói, ông thật sự vững tâm. Trong ánh mắt chúng còn lộ cả vẻ hàm ơn. Ông bừng hiểu rằng phía sau những lời ông nói còn có sự bảo chứng của cả sinh mệnh, cuộc đời ông, vợ ông, Duyên và người du kích năm xưa. Và của bao nhiêu con người khác nữa, làm sao chúng có thể không tin cơ chứ? Đó là những năm tháng khó khăn nhất sau chiến tranh, nhưng lại là những ngày tháng yên bình nhất của gia đình ông. Có khổ sở về vật chất, thật, nhưng lòng ông vô cùng thơ thới. Tất cả đã tụ về một mối quanh ông, cùng đất, cùng sông, cùng người. Thế có nghĩa rằng, những gì ông và bao nhiêu người khác hy sinh chẳng phải là vô ích. Không chỉ thế, thế hệ ông đã làm vui lòng các thế hệ cha ông từng vượt núi băng ngàn tới đây, mở đất, tận thuở cô gái hái dâu với câu ca tuyệt vời làm siêu lòng chàng trai xuất thân nhà chúa. Ra trường, thằng cả chuyển vào làm việc ở một thành phố xa hơn ngàn cây số. Linh tính cho ông bừng biết rằng hình như ông đang dần mất nó. Đứa con gái theo chân anh khi thằng Đức học năm thứ hai. Lúc ấy thì ông hiểu bắt đầu có sự biến động ở gia đình ông. Trong ký ức thế hệ ông, con gái cứ phải chồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt lụa, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Cứ thế, loanh quanh như một kiểu đèn cù bao lấy những số phận được sắp đặt sẵn. Hễ vượt ra là không yên. Chỉ những đứa con gái hư mới dại dột vượt ra khỏi vòng cương tỏa bất thành văn ấy. Giờ thì đến lượt con gái yêu quý của ông, nó rời nhà đi với sự hồn nhiên trong trẻo càng khiến ruột gan ông đau xé. Làm sao nó đủ sức chống chọi với đời chứ? Bao nhiêu đêm ông thức trắng cùng tiếng thở dài. Từ nhà trong tiếng sụt sịt của vợ làm đầu óc ông muốn vỡ tung lên. Ông chỉ muốn đập phá hết. Sao kỳ cục vậy? Hay là mình đã nghĩ sai về các con? Ông tự vấn lương tâm mình, tại sao cứ muốn giữ diệt con cái mình ở một nơi mỗi năm lụt nguồn trôi choái lòng bong này nhỉ? Chúng có ra đi thì đã sao nào? Những người khác có cùng suy nghĩ như ông không? Nhiều lần, ông cũng muốn tìm gặp bà Duyên để dò xem ý tứ thế nào, nhưng cứ lần hồi mãi rồi thôi. Bà Duyên chắc chẳng khác gì ông, đầu óc nông dân và mong muốn bình yên. Đã khiến ông lo sợ trước sự đổi thay, càng sợ trước những đổi thay mà ông chẳng thể hiểu, chẳng thể lường trước được. Đến khi con Hạnh về xin cho thằng cu út thi vào trường chuyên của tỉnh, thì ông thật sự hoảng. Trong lòng ông, mọi thứ đổ ảo. Đến thế này thì ông chẳng thể nào chịu đựng nổi. Nó không chỉ là những quả pháo vu vơ bắn vào thuyền ông hơn 30 năm trước nữa, mà là từng chùm pháo cấp tập nã vào ngực ông. Mặt ông tái nhợt khiến con Hạnh hoảng hồn. Nó len lén nhìn ông rồi nhìn bà. Là con nghĩ vậy thôi, quyết định là ở ba mà. Nó nói vậy, nhưng trong ánh mắt nó lại ánh lên không giấu giếm vẻ quyết liệt. Ông thở dài và nghĩ thầm. Con chim đủ lông đủ cánh thì phải bay đi, phải không? Có gì để níu giữ chúng đâu nào? Chẳng thèm trả lời Hạnh, ông đứng dậy đi vào bếp. Cùng với sự trở chứng của vết thương trong đầu ông, mọi thứ chợt trở nên bất bình thường một cách tệ hại. Trở ra với cây dựa, ông bừng đi ra vườn. Vợ ông, con Hạnh, thằng Út rúm gió nhìn ông sợ hãi. Ông lựa cây xoài lớn nhất rồi vung dựa phập xuống. Bà Thục ôm cứng ông. Tôi lạy ông Bừng. Cả con Hạnh lẫn thằng Út đều khóc. Ông Bừng hất tay khiến bà Thục ngã nhúi nhụi. Ông lại vung dựa nhoang nhoáng. Phập, phập. Tao chặt hết chứ để làm gì, để cho ai chứ? Ông Bừng gào lên trong cơn điên cuồng. Bà Thục bật dậy, nhào đại tới ôm chặt cây xoài. Mắt ông Bừng nhòa đi. Trước mắt ông là cô Thục của ngày xưa lăng lắc. Là Duyên, tóc cột vồng, đang ôm lấy bộ que chuyền trước ngực, không cho thằng con trai hàng xóm nhăm nhe muốn giật lấy. Ngực ông Bừng nhói lên. Ông buông dựa ôm lấy ngực. Ôi trời! Bà Thục và hai đứa con lăn xả tới. Lạ cái là ông Bừng chẳng ngã quỵ xuống, cũng chẳng ốm, nhưng người ông cứ gầy dần đi. Ông hiểu rằng đã đến lúc phải nói với bà Duyên điều gì đó. Còn điều gì thì ông cũng chẳng hiểu nổi nữa, vì thế nên ông chỉ im lặng. Mấy lần ông dắt Châu đi ngang nhà bà Duyên, đánh mắt vào rồi lại vội vã dắt Châu đi ngay. Còn với bà Thục, tuy chẳng nói gì, nhưng qua ánh mắt của bà, ông hiểu, bà đã cảm thông cho ông. Với bà thì không chỉ là tình mà còn là nghĩa nữa. Ông biết, nên chắc bà phải cảm thông cho ông thôi. Nhưng còn bà Duyên? Ông Bừng cứ nghĩ vẩn vơ. Ông có thói quen chiều hoặc đêm trăng sáng lại ra bờ sông ngồi. Ông ngồi lặng và ngẫm ngợi sự đời. Và ông đã ngộ ra bao điều. Một đời sống chẳng mất lòng ai, chưa một lần báng bổ mẹ sông cha đất. Thế thì thanh thản lắm rồi. Ra bờ sông từ chiều, ông Bừng chỉ ngồi đến nhá nhem tối. Nhưng hôm nay thì khác. Ông đã ra bờ sông từ chiều, nhưng mãi đến tận lúc này, ông vẫn chưa muốn về. Cũng chỉ vì đàn chim ấy, cái đàn chim bay ngang sông hồi chiều, khi mặt trời vừa khuất sau núi Cánh Diều. Chúng nép vào nhau, bay về phía trời xa. Ông nhìn và chạy nghĩ đến những đứa con của mình, những đứa con của vùng đất phù sa màu mỡ. Ông chợt ấm lòng khi nhìn thấy con chim đẹp đẽ ấy. Con chim đã tách bầy và bay ngược hướng đàn chim đang thiên di. Hình như con chim ấy còn băn khoăn điều gì thì phải. Chuyện ngắn Mùa Chim Bay Đi của nhà văn Lê Trâm. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.